Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 73, Rivers Mountain cùng cá voi rap. Bất quá, Bạch Thủy cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Thích mỹ thực rất bình thường. Hắn cũng thích mỹ thực, mà thích quần áo. Đây đại khái là mỗi nữ nhân thói quen đi. Tại Lốc Tao dừng lại một ngày, lưu lại một chương mỹ mỹ ảnh chụp về sau, hai người tiếp tục tiến lên, hướng Rivers Mountain mà đi. Aki chờ mong Rivers Mountain đã rất lâu rồi, chỉ là trước kia Bạch Thủy vẫn luôn không có đáp ứng mang nàng đến xem. Về phần tại sao, hắn cũng không biết, nhưng Bạch Thủy liền là không đồng ý mang nàng tới. Mặc dù có nghĩ qua Rivers Mountain sẽ rất hùng vĩ, cao lớn, nhưng chân chính đi vào Rivers Mountain hạ thời điểm, Aki vẫn là không nhịn được sợ hãi thán phục lên tiếng. Bởi vì, River Mountain so với nàng tưởng tượng còn hùng vĩ hơn rất nhiều. Một chút căn bản không nhìn thấy bờ, nhìn không thấy đích, cao vút trong mây, phảng phất là kết nối trời cây cột, làm lòng người sinh kính sợ. Chớ nói chi là kia như là tiếng sấm gào thét ngược dòng chi thủy. Để Aki trợn mắt hốc mồm. Thế nào, hùng vĩ cao lớn đi. Bạch Thủy ôm Aki eo, tại bên tai nàng nói khẽ. Không nghĩ tới thế mà sẽ cao như vậy lớn. Thật sự là quá làm cho người ta khó có thể tin. Aki tựa ở Bạch Thủy trong ngực, một mặt hưng phấn nói. Có Bạch Thủy tại, nàng cái gì còn không sợ. Bởi vì nàng biết, Bạch Thủy sẽ bảo hộ nàng. Như vậy, chuẩn bị sẵn sàng lạc. Chúng ta muốn đi vào Grand Line. Bạch Thủy tại Aki bên tai nhẹ nói một tiếng. Trên thân liền đột nhiên kích bắn đi ra 8 đầu xúc tu, dính trụ thuyền hạm 8 cái phương hướng, đem mình cố định tại nguyên địa, sẽ không hướng bất kỳ bên nào ngã xuống. Oanh, thuyền hạm vừa mới đi vào Rivers Mountain dòng nước, tựa như cùng gặp sét đánh đồng dạng. Aki cả người trùng điệp tựa ở Bạch Thủy trên lồng ngực, phát ra trầm muộn thanh âm, đón lấy, cả con thuyền liền tại nàng ánh mắt hoảng sợ bên trong. Thẳng đứng 90 độ tại vách núi, ngược dòng cực tốc mà lên. A, Aki hoảng sợ kêu lên, sắc nhọn chói tai, cái này tựa hồ là mỗi người nữ sinh cũng sẽ có kỹ năng. Nàng thét lên đồng thời, hai tay còn đang không ngừng quơ, một bộ sợ thuyền sẽ té xuống biểu lộ. Đừng sợ, có ta ở đây đâu, không cần lo lắng sẽ rơi xuống. Thấy thế, Bạch Thủy cánh tay chặt hơn gấp, cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ Aki bờ vai, ra hiệu nàng buông lỏng một điểm, không cần quá lo lắng. Aki lúc này mới nhớ tới, còn có Bạch Thủy bảo hộ lấy hắn đâu, không cần lo lắng cái gì. Không khỏi khuôn mặt đỏ lên, thè lưỡi, liền thoải mái chen vào Bạch Thủy trong ngực, nhắm mắt lại hưởng thụ lên cái này trên vách núi đá mát mẻ gió lớn. Sau lưng của nàng hoàn toàn bị mồ hôi lạnh làm ướt. Ngang, đột nhiên, một tiếng trực tiếp xâm nhập linh hồn tê minh để Aki lại lần nữa mở mắt ra. Vừa một mở mắt, Aki cả người liền đều cứng ở nguyên địa, sau đó như là bạch tuộc, nắm thật chặt Bạch Thủy, hoàn toàn không dám buông ra. Nàng nhìn thấy cái gì? Một đầu giống đảo nhỏ lớn như vậy cá voi, hướng nàng mở ra giữ tợn miệng rộng, muốn đem nàng nuốt vào đi. Ha ha, không có việc gì, kia là rap, ngươi đừng nhìn nó trưởng hung ác, kỳ thật hắn không có ác ý. Thấy thế, Bạch Thủy không khỏi cười to nói, vỗ Aki phía sau lưng an ủi. Thật sao? Nghe xong, Aki lúc này mới từ Bạch Thủy trong ngực ngẩng đầu lên, hướng phía sau nhìn lại, lại đã nhìn thấy một cái cự đại trong mắt chính dữ tợn nhìn chằm chằm nàng. Không để cho nàng cấm lập tức liền nhọn kêu lên, lần nữa như cái đà điểu đồng dạng, đem đầu vùi vào Bạch Thủy trong ngực, thân thể mềm mại run không ngừng. Cái này để Bạch Thủy có chút bất đắc dĩ, đến mức đó sao?